Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1049, lựa chọn của Liễu Hàn, góc truyện audio.com, hòa thượng tóc dài đã kẹt ở cửa khẩu nửa bước chuẩn thánh này vài vạn năm rồi, vài vạn năm tu vị không có chút tiến bộ nào, hôm nay nghe đến có một vị diện không gian như thế bảo hắn sao có thể không kích động, chỉ cần mình có thể có được thế giới tân sinh này, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực của thế giới này, như vậy mình liền có thể chính thức bước ra một bước kia tiến vào cảnh giới chuẩn thánh rồi. Cho nên, đối với hành động lần này, hắn đã nguyện nhất định phải có, cho dù là đánh bạc tánh mạng của mình, cũng phải đánh bạc một lần, bởi vì hắn đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, mặc dù nói, hắn hôm nay là tồn tại nửa bước chuẩn thánh, nhưng thọ nguyên lại không nhiều lắm, kỳ thật thọ nguyên của một nửa bước chuẩn thánh rất lớn, nhưng hắn không giống thế, bởi vì năm đó tu luyện xảy ra rủi ro, khiến cho xá lợi bị hao tổn, thọ nguyên đại giảm, hơn nữa rất khó đột phá trong tu luyện được nữa, lần này có thể nói là cơ hội duy nhất của hắn. Vì tánh mạng của mình, vì tu vi của mình tăng lên, cái gì không thể làm, sâu trong lòng hắn điên cuồng đến bực nào, đương nhiên, tất cả điều đó hắn sẽ không biểu lộ ra ngoài. Mà trong mấy người đi cùng hắn đều có ý nghĩ như vậy, một khi có thể nắm giữ một thế giới tân sinh, hoặc là nói có thể cướp đoạt pháp tắc chi lực trong đó, vậy thì đối với tu vi của mình tăng lên sẽ có trợ giúp cực lớn, cơ hội như vậy, bọn hắn sao lại nguyện ý bỏ qua chứ? Đương nhiên, một cái thế giới đã có chủ như vậy, muốn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực bên trong cũng không phải là dễ dàng, trừ phi là đối phương nguyện ý để hắn lĩnh ngộ, bằng không thì vẫn có khó khăn, mặc dù đối với lĩnh ngộ pháp tắc chi lực so với ở trong thế giới đã nguyên vẹn như tu chân giới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, bất quá, bởi vì tu vi của bọn hắn bị giới hạn, chỉ có tiến vào thế giới cao hơn, không gian vị diện cao hơn, mới có hy vọng tiến bộ, mà bây giờ tiến vào không gian vị diện cao hơn quá khó khăn, hơn nữa nguy hiểm thật lớn, ai cũng không biết trước được đi một vị diện cao hơn, ở đó có lẽ mình ngay cả cao thủ bình thường cũng không phải, khắp nơi bị tiết chế, đây không phải bọn hắn nguyện ý gặp phải, ở hạ giới, cao cao tại thượng, đi thượng giới, vậy thì phải cao cao nhìn lên, loại chênh lệch lại cũng không phải ai cũng nguyện ý. Người đạt đến cấp độ như bọn hắn, đối với chuyện của không gian vị diện cao hơn vẫn có chỗ hiểu rõ, đương nhiên không muốn đi lên, trừ phi có thể đột phá tu vị cảnh giới, đạt tới cấp độ chuẩn thánh, như vậy dù thượng giới vẫn có thể có một chỗ cắm rùi, bằng không thì chỉ có địa vị cao hơn đệ tử bình thường một chút thôi, muốn lời nói có trọng lượng càng là chuyện hoang đường viển vông. Đương nhiên còn có một loại người khác ở thượng giới cũng có thể được coi trọng, đó chính là thiên tài, loại thiên tài yêu nghiệt tư chất phi phàm kia, những người này đều là đối tượng được trọng điểm bồi dưỡng, tự nhiên cũng sẽ trải qua những ngày tháng tốt lành, cực kỳ được coi trọng, nhưng đó tuyệt đối không phải là những tu luyện giả đã hơn 10 vạn tuổi, thậm chí sắp đến 100 vạn tuổi như bọn hắn. Mà vị bệ hạ gọi là Dương Lỗi kia, hắn là người đứng đầu một không gian vị diện tân sinh như vậy, hơn nữa tuổi không lớn lắm, tu vị lại không kém, qua đó có thể thấy được tư chất vị bệ hạ này phi phàm cỡ nào, nhất định là người có đại khí vận, nếu có thể dẫn hắn. Góc truyện audio.com vào tông môn, khiến hắn quy y Phật môn tiến vào Thiếu Lâm vậy thì đối với Thiếu Lâm sẽ là một trợ giúp rất lớn, ảnh hưởng đối với tương lai Thiếu Lâm có thể nghĩ. Hơn nữa thiên tài như vậy, nếu như đưa hắn vào thượng giới, như vậy chỗ tốt đạt được tất nhiên không ít, đương nhiên, tất cả những cái đó so với một thế giới tân sinh thì đương nhiên là đạt được một thế giới tân sinh quan trọng hơn rồi, bởi vì cái này trực tiếp quan hệ đến tu vi cảnh giới của mình tăng lên, thậm chí nếu như có thể luyện hóa một cái thế giới như vậy, vậy thì có thể cải biến bản thân từ căn bản, khiến mình có thể có không gian phát triển càng lớn hơn nữa, thậm chí còn có thể trùng kích cấp độ thánh nhân. Cho nên, quan hệ đến không gian phát triển của bản thân cái gì thiên tài, cái gì tương lai tông môn, cái này cũng đã không trọng yếu nữa, chỉ cần mình có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất, vậy thì tất cả đều là hư ảo, tất cả đều là phù vân. Pháp Ngộ Hòa Thượng lắc đầu nói. Sư thúc muốn bố trí truyền tống trận khó, rất khó, tê truyền tống trận trước kia đã bị phá hủy rồi, hơn nữa, cho dù không bị phá hủy, cũng chỉ có thể đơn hướng truyền tống, huống hồ thủ pháp bố trí truyền tống trận kia lại cực kỳ cao minh, ta không có cách nào phá giải được. Cái này, các ngươi, làm sao có thể ngay cả một cái trận pháp cũng bố trí không ra, không phải là phá vỡ một đạo không gian bích chướng sao? Nghe xong hai người này cũng không có cách nào, trong lúc nhất thời, hòa thượng tóc dài ngược lại có chút nóng này. Không quản các ngươi muốn dùng cách gì, ta cần ở trong thời gian ngắn nhất phá vỡ không gian bích chướng này, chuyện này cũng không thể kéo dài được, một khi bộc lộ ra vậy thì phiền toái sẽ lớn lắm. Nhất là hiện giờ đang là thời kỳ mẫn cảm, ma giáo đã dục dịch rồi, phong ấn thông đạo ma giới cũng đã bắt đầu buông lỏng, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Hòa thượng tóc dài thúc giục nói, Hai người nghe vậy có chút bất đắc dĩ, bọn hắn làm sao không biết tính khẩn cấp của chuyện này, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, muốn bài trừ bích chướng của một không gian, bích chướng của một thế giới cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì ở trong đó không chỉ có không gian pháp tắc còn sẽ phải chịu sự chế ước từ các pháp tắc chi lực khác, trừ phi có thực lực tuyệt đối, nếu không sẽ rất không dễ dàng, muốn được thế giới này tán thành cần phải có thời gian. Mà Dương Lỗi thấy rõ mọi việc đối với mấy tên hòa thượng này, Dương Lỗi ngay cả chút hảo cảm cũng không có, đương nhiên, Dương Lỗi tuy rằng sẽ dẫn dụ tất cả bọn hắn đến, mục đích chính là để đóng cửa đánh chó, nhưng Dương Lỗi sẽ không để bọn hắn dễ dàng tiến vào như vậy, để bọn hắn ngốc ở bên ngoài lâu một chút coi như là tiêu hao bọn hắn một ít, vậy mới có lợi cho mình, chuyện có thể sử dụng một phần khí lực đã làm được thì Dương Lỗi cũng không định dùng hai phần khí lực. Kỳ thật có một việc khiến Dương Lỗi cũng có chút buồn bực, vốn Liễu Hàn Hòa Thượng vẫn có một lần cơ hội có thể thông qua truyền tống phù mình cho hắn truyền tống vào, đương nhiên, cái này chỉ có thể truyền tống một người, chính là bản thân Liễu Hàn, hắn vì sao không sử dụng chứ? Nếu như hắn đưa truyền tống phù cho những hòa thượng kia dùng thì vẫn sẽ có chút ít trợ giúp. Điểm này cũng khiến Dương Lỗi đối với Liễu Hàn không triệt để thất vọng, không có ý định giết. Gocchuyenaudio.com Chết hắn, nếu như Liễu Hàn đưa truyền tống phù cho mấy hòa thượng kia thì hắn cũng không cần thiết phải lưu tình nữa. Cách chương.